Khoan Thai bước vào phòng ngồi xuống trước ghế đối diện Hàn Tử Kỳ. Mỹ phụ nhìn Hàn Tử Kỳ cất giọng kiều mị. Thêm một lần nữa ta xin đa tạ Hàn công tử đã ra tay tế độ cho Tiểu Yến và cứu vãn Hồng Lầu khách khỏi bị xáo trộn bất an. Công ơn này không bao giờ ta quên được. Hàn Tử Kỳ vẫn một mực khiêm tốn. Phu nhân chỉ dạy quá lời rồi. Xin phu nhân gác qua điều tiểu tiết đó. Chúng ta hãy bàn chuyện sắp tới tìm phương cách nào đối phó với bọn Luân Hồi Giáo những ngày sắp tới đây. Gương mặt Hàn Tử Kỳ trở nên nghiêm trọng. Cứ như tại hạ dự liệu. Sớm muộn gì bọn Luân Hồi Giáo cũng trở lại đây. Lần này sẽ rất đông đảo. Bọn chúng đánh phá Hồng Lầu khách để háo thù cho tên sứ giả bị tại hạ chặt cụt cánh tay như bọn chúng đã từng đánh phá Đế Vương Thành và Chiêu Hồn. Hồi, phu nhân đã nghĩ ra phương cách nào đối phó với bọn chúng hay chưa? Cách chương.